Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 224. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ai ngờ rằng, người đầu tiên từ chối sắp xếp nhóm lại chính là Lê Phong Anh, không chọn ở cùng bất kỳ người lớn nào trong số những người chơi quen mặt, mà quay sang hỏi cậu bé đứng lặng phía sau, trạc tuổi Mạnh Vũ Hàm, tên Kiều Tuấn Viễn, em có muốn ở cùng anh không? Kiều Tuấn Viễn ngẩng đầu, nở nụ cười ngoan ngoãn. Dạ. Cảm ơn anh trai. Mọi người nhanh chóng ổn định nhóm, mắt dõi về phía 5 chiếc chìa khóa trên tay Lê Chi. Tất cả đều thuộc về các căn phòng tầng 1, thoạt nhìn chẳng khác nhau là mấy, nhưng trong lòng ai cũng có chút bất an. Không ai muốn chần chừ giữa đêm đầu thất, thời điểm linh hồn quay về, vào lúc âm khí nặng nhất, ở lâu ngoài hành lang, chỉ sợ sẽ thật sự đụng phải thứ gì đó. Khi mọi người định giơ tay lấy chìa khóa, Lê Chi lại nắm chặt tay, không đưa ra. Cô xoay người, nhìn về phía bà chủ nhà đang ngồi thu lu trên giường, vừa tháo giày vừa liếc họ với vẻ không kiên nhẫn. Bác gái, Lê Chi nhẹ giọng hỏi, người quay về đêm nay, trước khi chết, cũng sống trong chung cư này, đúng không? Bà chủ nhà giật mình, đôi tay đang cởi giày khựng lại giữa không trung. Ừ, bà ta gật đầu, ánh mắt tránh né. Lê Chi không để bà ta lảng sang chuyện khác, truy tiếp. Vậy người đó từng sống ở phòng nào? Bà chủ nhà cau mày, lảng tránh. Hỏi nhiều thế làm gì? Biết là đêm nay có hồn về thì mau đi ngủ đi. Ở ngoài lâu, đụng phải hồn ma là C-H-E-T thật đấy. Ngữ điệu của bà ta xen lẫn đe dọa, nhưng Lê Chi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Nhỡ đâu trong mấy phòng này có phòng người đã C-H-E-T từng ở. Nếu chúng tôi vô tình chọn đúng thì chẳng phải sẽ đụng phải hồn họ quay về sao? Bác không định cho chúng tôi thuê căn có người C-H-E-T đấy chứ? Mộng Vân thường sắc mặt bà chủ nhà đỏ bừng, giọng cao vút. Tiền thuê rẻ như vậy còn kén cá chọn canh. Công ty các người trả được mấy đồng, tôi đồng ý cho thuê đã là tốt lắm rồi. Lê Chi vẫn điềm nhiên, giá rẻ là vì bên ngoài đã đồn đại đây là nhà ma rồi. Nếu không, sao bác lại chẳng cho thuê được, phải hợp tác với công ty chúng tôi. Nói thật, thuê được căn nhà từng có người C-H-E-T là xui xẻo, không phải may mắn đâu. Bà chủ nhà lập tức gào lên, nói bậy, bọn họ ngã chết, không phải án mạng gì cả. Sao lại gọi là nhà ma? Một câu, ngã chết, lại vô tình khiến Lê Chi khựng lại. Cô không biết lý do cái chết, chỉ thử thăm dò, vậy mà bà chủ nhà đã khai ra. Không chỉ một người, cô thầm ghi nhớ, ngã C-H-E-T không phải là C-H-E-T tự nhiên. Lê Chi nói tiếp, có khi còn mang oán khí, nếu chúng tôi ngủ nhầm vào căn từng có người chết, lại xảy ra chuyện, e là lần sau chẳng ai dám đến thuê nữa đâu. Mặt bà chủ nhà biến sắc liên tục, cuối cùng cũng chịu bước tới, lấy lại hai chiếc chìa khóa 102 và 103. Thay bằng hai chiếc chìa khác ghi số 205 và 302, nhét vào tay Lê Chi với vẻ mặt lạnh tanh. Thôi, đi ngủ đi, thì ra 102 và 103 chính là hai căn từng có người chết. Bây giờ, 5 phòng chia thành 3 tầng, tầng 1, tầng 2 và tầng 3. Tầng 1 có 3 căn, dù từng xảy ra C-H-E-T chóc, nhưng còn có thể hỗ trợ lẫn nhau. Hai phòng mới, 205 và 302, lại tách biệt, một tầng một căn, càng khiến người ta bất an. Lúc này, Viên Thành không do dự nữa, nhanh tay nhận phòng 107. Một đôi người chơi khác chọn phòng 105, Phù Hoang và Hạng Linh chọn 104, phòng kề bên căn từng có người chết, phải liều mới có điểm nhân khí. Phù Hoang vỗ vai Hạng Linh, hùng hồn, tôi có đạo cụ, không sợ. Cuối cùng, chỉ còn hai phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Chi dẫn Mạnh Vũ Hàm nhận phòng 205, Lê Phong và Kiều Tuấn Viễn nhận 302. Chọn phòng xong, cả nhóm rời khỏi phòng bà chủ nhà, rảo bước đến hành lang. Chung cư cũ kỹ chỉ có một thang máy, màn hình hiển thị số 1, mũi tên đỏ chỉ lên, nhưng không ai có can đảm bước vào. Thang máy trong đêm đầu thất, thà tự đi bộ còn hơn. Cầu thang bộ nằm cuối hành lang, sát phòng tắm công cộng mỗi tầng. Lê Chi và Lê Phong dẫn nhóm lên tầng, những người còn lại thì dừng ở tầng 1. Hành lang dài và hẹp, ánh sáng vàng úa như sắp tắt. Một chiếc bàn vuông đặt gần cửa ra vào, phía trên là một mâm cúng thịnh soạn. Cá, thịt, trái cây đầy đủ. Phía trước là một lư hương, ba cây nhang đã cháy đến nửa chừng, khói trắng mờ nhạt bay quanh bàn, tạo thành một lớp sương mỏng lửng lơ trong không khí ẩm lạnh. Mùi nhang trộn lẫn mùi mốc của tường cũ, khiến người ta buồn nôn. Cái quái gì? Ai đó lẩm bẩm, nhanh lên đi, một người sợ hãi thúc giục. Mọi người bừng tỉnh, nhanh chóng chia ra, cố gắng tránh xa bàn cúng càng xa càng tốt. Vừa tra chìa khóa vào ổ, bên ngoài chung cư đột ngột nổi gió. Một âm thanh rợn người vang lên ở ngay đầu hành lang. Tiếng nhai, tiếng nuốt, rõ ràng là có gì đó đang ăn ngấu nghiến. Ực, ực, tiếng nhai thịt giữa đêm khuya. Phù Huân run rẩy đến mức suýt đánh rơi chìa khóa. Tay cô lẩy bẩy CMV, mãi mà không trúng ổ. Hạng Linh không nói một lời, nắm lấy tay cô, chèn khóa vào ổ, vặn một cái. Cạch, rồi mở toang cửa, cách chương.